Harry Potter đồng nhân, mặt thứ băng kỳ, chương 36, thông báo chuyển ngữ, Zo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả có lời muốn nói, đầu tiên, ta biết mọi nhìn thấy chương mới nên rất là hưng phấn mở ra, ai dè lại thấy cái tựa đề đáng ghét thế này, sẽ muốn đập màn hình và lại càng muốn đập bẹp ta hơn cả ta bày tỏ tùy các ngươi lấy cái gì có thể đập đủ để khiến mọi người hả giận thì đừng nghĩ nhiều, hay đem bất kỳ vật gì có thể đập người ta sống giờ chết giờ đập lên người ta đi. Thật ra kẻ thất vọng nhất chính là ta, thật vất vả mới học xong một học kỳ rốt cục lại trở về điểm xuất phát, xa mọi người đã mấy tháng rồi chứ không ít. Dường như mọi người đã quen rồi ha ha, sau đó liền có chuyện. Thật ra thì chuyện nói lớn cũng chẳng lớn mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Lại về chuyện tiếng Nhật, chú ý là, lại, cũng chính là thi lần thứ hai cũng không qua, hơn nữa sau này cũng sẽ không có cơ hội thi chuyên 4 nữa. Nói lớn chẳng lớn, bởi vì có thể nhỏ nhưng khi xảy ra thì vẫn có thể tiếp tục sống, tựa như của một cà rốt nhu thuận tiếp tục chờ chết, hơn nữa còn được nhắc đến chi tiết trong mấy bài văn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ bởi vì lúc tốt nghiệp sẽ có khả năng không lấy được bằng tốt nghiệp. Cho nên tình huống bây giờ chính ta muốn liều chết cố gắng thi chuyên 8 so với cấp 1 còn khó hơn kia, như vậy mới có thể có xác suất lớn hơn cho mấy vị lãnh đạo của học viện bỏ qua cho ta để ta thuận lợi tốt nghiệp. Mà tài nghệ của ta hiện nay ngay cả cấp 1 cũng kém mất vài phần. Được rồi, việc quan trọng là ở đây nè, sáng ngày 19 tháng 12 sẽ là lúc kỳ thi chuyên 8 kết thúc, mọi người có thể không cần chờ chương mới nữa nếu ta đã ngủm vì kỳ thi chuyên 8 này, liền muốn uống nước miếng thiệt là ngon trước khi chết này. Được rồi, thật ra là rất ngại loại chuyện kéo dài việc tốt nghiệp thế này, đó không phải là chuyện khiến cho sinh viên cảm thấy khó khăn nhất hay sao? Chẳng qua còn là rất khó khăn nữa cơ. Kết quả của cả một quá trình khổ sở sẽ được kết thúc bởi một bài thi gồm 200 từ đơn trong kỳ thi 8 hôm qua, hơn nữa đoán chừng 2 tháng này mỗi ngày ta đều sống trong không khí bị thúc giục. Dù sao nếu ta thi lại cấp 1 thì sẽ phải thi lại cả môn tiếng Anh cấp 6 nữa. Điều này thật ra cũng không thể trách ai được bởi tại mình không cố gắng thôi. Được rồi, thật ra thì ta không hề cảm thấy trước giờ ta không cố gắng. Chẳng qua là kết quả này lại chứng minh cho điều kia. Ai, chẳng qua là khổ cực mấy đồng bào đọc văn ta, lại phải chờ thêm 2 tháng nữa hà. Không biết đến lúc đó não ta còn tế bào nào nữa không? Cúi người chào hỏi, ta cũng không ở đây xin tha thứ đâu. Còn có câu an ủi ví dụ như, dù sao cũng đã quen chờ 2 tháng rồi, thiệt là phiền mà còn khiến ta xấu hổ nữa nên đừng ai nói nha, khác cúi người cảm ơn tất cả mọi người đã đọc văn ta, các ngươi cục khổ rồi. Phùng Điệp lúc đầu không định làm chương này đâu, tại nó là thông báo, đã thế còn chẳng liên quan đến nội dung chuyện, vì vậy cho nên mình cũng không định làm. Song chị chủ Nguyệt Du nói đã làm thì làm luôn đi chứ định để chống cách chương.